Chương 3920 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp cuồng bạo máy bay. Người đăng, Lạc Tử đây không phải đi nồi chảo đi không? Long Phi Tâm như tỉnh mịch, lẩm bẩm một tiếng nói, "Để cho dù chết, lão tử cũng không thể chết như vậy." Làm một cái du hí giả, cho dù chết đang quái vật trên thân, vậy cũng cần. Chết có tôn nghiêm một điểm, cứ như vậy quất ức chết. Cái này không phải là Long Phi phong cách. Niệm nhất động. Long Phi hai tay nắm ở Đông Hoàng chui kiếm, nặng nề một tiếng, "Ệ Thiên Thần Trảm." Ken. Mục tiêu khóa chặt. Coi như giết không chết ngươi, ta cũng phải đem hết toàn lực chém, đây là tôn nghiêm. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Kim Mao cự viên, chỉ là ở Long Phi sẽ phải rút kiếm chém xuống đi thời điểm, Kim Mao cự viên mở miệng. "Nói chuyện, Ệ chủ nhân, đừng rút kiếm. Ta là ngươi chiến sủng a." Thanh âm còn mang theo vô cùng đáng thương cầu xin, này cùng vừa nãy cuồng bạo trạng thái Kim Mao cự viên hoàn toàn khác nhau, thanh âm này nơi nào còn có nửa điểm phẫn nộ ý tứ. Long Phi cũng là bị dọa không rõ, "Kệ ta đệt. Tình huống thế nào a? Ngươi kêu ta cái gì a?" Kim Long cự viên nói, "Kệ chủ nhân." Long Phi lần này không có nghe lầm, nội tâm hắn mừng như điên, nói, "Kệ tên gì?" Kim Mao cự viên cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nói, "Ê chủ nhân." "Chủ nhân." Long Phi tâm thần sững sờ, nghe cái tên này khó nói não tử nước vào. "Gọi ta là chủ nhân. Một con tiên thú trở thành ta chiến sủng." "Mịa nó. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ?" Long Phi có chút không thể tin được. Tiên không giống đừng yêu thú, hắn là không thể nào trở thành nhân loại chiến sủng. Hắn tu luyện trên trăm vạn năm không phải vì trở thành nhân loại chiến thú. Tiên có so với thần thú mạnh hơn lòng tự trọng, bọn họ là tuyệt đối không cam. Lòng người, coi như tối cao cấp ngự thú tông sư cũng không thể hàng phục bọn họ là tiên thú, phải không có thể điều động, nhưng là bây giờ hắn gọi Long Phi chủ nhân, vậy thì mang ý nghĩa, hắn là Long Phi chiến sủng, chỉ là. Long Phi cũng không có đối với Kim Mao cự viên triển khai ngự thú thuật, hắn bay. Giờ căn bản không có ngự thú thuật, làm sao có khả năng đem Kim Mao cự viên hàng phục đây? Mặc kệ nhiều như vậy. Hắn hiện tại gọi ta là chủ nhân, dù sao cũng hơn giết ta có quan hệ tốt. Tự nhiên kiếm được một con như vậy ngưu bức hống hống chiến sủng không cần. Thì phí đây. Long Phi hắn giọng, khôi phục trấn định, nói, ở ngươi là ta. Chiến sủng. Kim Mao cự viên gật gù, nói. Y vâng, chủ nhân. Long Phi nói, để ta nghĩ biết rõ ngươi là làm sao trở thành ta chiến sủng. Sự tình hay là phải hiểu rõ, tiên thú IQ cao đáng sợ, đừng đến thời điểm mình. Bị chơi cũng không biết, Kim Mao cự viên một mặt khờ ngốc, nói, "Ê là ngài cứu ta, nếu như không phải là. Ngài ta đã chết, vì lẽ đó ngài là chủ nhân." Long Phi nói, "Ê chỉ đơn giản như vậy." Kim Mao cự viên nói, "Ê còn có." Long Phi nói, "Để còn có cái gì nói mau." Kim Long cự viên nói, "Vì vậy chiếc vảy rồng tiến vào bên trong cơ thể ngươi, ta không thể rời bỏ ngươi." "Ế?" Long Phi nhìn Kim Mao cự viên sững sờ, trong lòng cũng rộng mở minh bạch, thì ra là thế này. Kim Mao cự viên nói, "Cho ta hiện tại tất cả mọi thứ đều là cái kia chiếc vảy rồng ban tặng, hắn tạo nên ta, ta muốn độc chiếm hắn. Thế nhưng ta biết rõ cái này là không thể nào, ta lựa chọn ngài khi hắn chủ nhân, sở hữu ngài cũng là chủ nhân. Đây mới thực sự là nguyên nhân, bằng vào Long Phi cứu hắn một mạng còn không đến mức để hắn cam tâm tình. Nguyện trở thành Long Phi chiến sủng, cái này bị hư hỏng hắn tiên thú tôn. Nghiêm, không thể rời bỏ Long Lân mới là quan trọng, hắn IQ không thấp bất luận người nào. Hắc tâm lý rất rõ ràng. Chỉ có theo Long Phi hắn tu vi có thể nhanh chóng đột phá. Làm năm hắn vẫn là tiểu viên khỉ, liền yêu thú cũng không tính, là núi rừng bên. Trong tầng thấp nhất tồn tại, đi nhầm vào sơn động để hắn tu luyện tới Long. Lân lực lượng, hắn mới có thể trở thành tiên thú. Nếu như rời đi Long Phi, hắn tu vi nửa bước không tiến, bất kể là yêu thú hay là nhân loại đều là giống nhau, đều muốn trở nên mạnh. Mẹ, tiên thú cũng giống như vậy. Ngươi có thể cảm ứng được Long Lân tồn tại sao? Long Phi hỏi một tiếng, chính. Hắn là không cảm ứng được, Nếu như cự viên có thể cảm ứng được, hay là có thể mượn vị trí hắn đem Long Lân Thanh trừ đi ra ngoài. Kim Long cự viên nói, người ta chỉ có thể cảm ứng được ngươi. Ta. Long Phiên miết hắn một cái, nghĩ thầm tính toán, hắn hiện tại lực lượng coi như có thể đem Long Lân Thanh trừ đi ra ngoài có thể thế nào, còn sẽ có cái kế tiếp Long Lân kết giới xuất hiện. Liền thêm Long Bá Thiên nói như vậy, thoát khỏi hắn là không thể nào, cái này cùng nhau đi tới, Long Bá Thiên sắp xếp sự tình có thể nói là không. Chỗ nào không có, hắn giống như là Long Phi bóng dáng một dạng, đi tới cái nào cũng không cắt đuôi được, lúc này, quan trọng nhất hay là thăng cấp. Hư Ảnh đã nói, Bất Tử Thiên Tôn liền muốn quy thuận Thần Sơn, đến thời điểm mộ gia không có một người có thể chống lại hắn, ở Bất Tử Thiên Tôn đến trước Long Phi nhất định phải biến đủ mạnh mới được. Thực, Long Phi cũng không biết, Bất Tử Thiên Tôn đã ở đường đi bên trên. Không đại quân đã tập kết. Đùng không bao lâu sẽ đến về Thần Sơn, e lão đại, lão đại e xa xa núi rừng bên trong, Mộ Vân thanh âm ở núi rừng bên trong vang vọng, không chờ Long Phi nói chuyện, Kim Mao cự viên ánh mắt trừng, trực tiếp nhìn chầm chầm một chỗ, ở hắn trong tầm mắt, hắn đã khóa chặt lại Mộ Vân, nói, ê chủ. Nhân, có người đến, có muốn hay không giải quyết đi. Long Phi nhìn Kim Mao cự viên sững sờ một hồi, ê ngươi là ta chiến sủng. Kim Long cự viên nghi hoặc nhìn Long Phi, nói, ê đúng vậy. Long Phi nói, ê ta chiến sủng, vậy ngươi giết quái nên kinh nghiệm toàn bộ quy ta. Thăng cấp. Ha ha ha. Ha ha ha. Lần này phát lớn, ha ha ha. Long Phi đột nhiên trở nên hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn tìm tới thăng cấp biện pháp. Kim Long cự viên lại nói, ê chủ nhân, càng ngày càng gần, có muốn hay không giải? Quyết đi. Hắn là huynh đệ ta, người nhà họ Mộ đều là huynh đệ ta, phàm là người nhà họ Mộ cũng không thể giết, đúng, vừa mới bắt đầu 5 người ngươi giết không có. Long Phi nghĩ đến Mộ Trường Phong 5 người, bọn họ xem như Mộ gia tinh anh đệ tử. Là ngoại gia tộc thế lực, chết đều là tổn thất, Kim Mao cự viên nói, ừ khi đó ta ở độ kiếp, không có thế mở sát giới, thế. Nhưng thương cũng không nhẹ, nên còn chưa có chết, y. Được, y. Ngươi trước tiên đem bọn họ 5 người tìm tới, ta xem một chút còn có hay. Không có thể cứu. Mộ gia là ông ngoại, có thể giúp đương nhiên phải giúp. Kim Long cự viên nói, ê tuân mệnh, chủ nhân. Long Phi nói, ê sau đó đừng chủ nhân gọi, xa lạ, sau đó ngươi chính là. Huynh đệ ta, gọi ta lão đại là được, y. Huynh đệ. Kim Mao cự viên sững sờ, lập tức đã bị cảm động đến. Hắn tiên thú, hắn cũng có tôn nghiêm. Chiến lập tức thăng cấp làm huynh đệ, có thể nói Kim Mao cự viên nội tâm cảm động ào, nhất thời tầng tầng nhảy một cái, bay ra ngoài. Phát. Xem Kim Mao cự viên đi xa bóng lưng, Long Phi nội tâm cũng sôi trào, cả người cũng cảm giác đánh máu gà một dạng, hoàn toàn không dừng được hưng phấn. Cái tên này độ kiếp sau tiên thú, đây là có rất mạnh. Người này quả thực chính là thăng cấp cuồng bạo máy bay a, có cái tên này. Khà khà. Lão tử nằm mơ đều cười a.